Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì cô ta có tiền, có thời gian hơn tôi, đồ kém hơn cô ta. Lý Nguyên Nguyên cau mày cúi đầu. Khốn kiếp, hắn căn bản là cái gì cũng không hiểu. Lục Hy cắn răng, nắm chặt quyền. Lý Nguyên Nguyên thấy vậy ngược lại an ủi anh. Được rồi, kỳ thật, Thông cũng không có gì. Tôi chỉ nghĩ tôi phải hạnh phúc hơn bọn họ, tìm được một người tốt hơn anh ta mới có thể chút giận. Nhưng là, đến bây giờ tôi vẫn là Lý Mặc Dầu. Lý Nguyên Nguyên lúc này mới đỏ mắt. Dù sao cô cũng là người kiêu ngạo, lòng tự ái mạnh mà cũng rất mẫn cảm. Được rồi, đừng khóc. Lục Hy không biết phải an ủi cô như thế nào, bật nói. Nếu không, anh cưới em. Tối hôm đó trở lại núi Thiên Phong, Lý Nguyên Nguyên ông tì bà hát một khúc Bi, một khúc Đêm, khiến lòng người đau đớn. Liên trưởng Lý Khả cũng không phê bình. Tuy rằng cô cảm thấy trái tim mình chịu ma âm của Lý Nguyên Nguyên tra tấn như vậy, hẳn là phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thẳng đến ngày hôm sau, Lý Nguyên Nguyên vẫn không dậy nổi tinh thần. Ngày đó sau khi Lục Hy nói cười cô, hẳn hồ đồ trôi qua. Không bàn lại chuyện này, nhưng trái tim cô lại nhỏ máu. Cô không cần nhất chính là thương hại, nghĩa là Lục Hy thương hại. Điều này càng làm cho cô thấy mất mặt. Ban đêm cô còn mơ Lục Hy đang đi cùng một mỹ nữ tóc dài. Tối nay anh gặp Lý Nguyên Nguyên nói, người này thật đáng thương. Đây, cầm. Vì thế Lý Nguyên Nguyên làm cảm khái, khất liền vươn tay, bần hề hề của mình chuẩn bị lấy bánh bao của Lục Hy cho. Ngừng. Ở thời khắc mấu chốt, Lý Nguyên Nguyên tỉnh lại. Cô thở dài một hơi, hoàn hảo tỉnh lại đúng lúc. Bánh bao này đánh chết cũng không thể nhận. Vừa nghĩ như vậy, Lý Nguyên Nguyên trong lòng lại khổ sở. Từ ngày đó, quan hệ của Lục Hy cùng Lý Nguyên Nguyên lên nửa vời. Anh thậm chí cảm thấy chuyện này sẽ thất bại. Bản thân vốn quả thật là thích cô ấy, nhưng vẫn cho rằng hẳn là yêu đương trước, hiểu biết một chút lại kết hôn. Kết quả ngày đó nhất thời động kinh, nó muốn kết hôn với người ta. Mình vừa nói xong để nối hận, dù sao tình cảm của bọn họ cũng chưa sâu đậm. Tin tưởng Lý Nguyên Nguyên lúc ấy cũng nhìn ra anh hối hận. Anh không quên chút bi thương chợt lóe qua trong mắt Lý Nguyên Nguyên lúc ấy. Anh biết mình sai lầm rồi, anh thương tổn cô. Lục Hy thực ảo não. Cũng may gần cuối năm các khu vực đều rất bận nhiều việc, hai người đều lao vào công việc và biểu diễn cuối năm. Đoạn thương tâm này cũng từ từ phai nhạt. Đến ngày biểu diễn, các thủ trưởng đều cho rằng thế chất đánh côn khẳng định đẹp mắt, cho nên mãnh liệt yêu cầu biểu diễn đầu tiên. Bởi vậy, khi đội Lục Hy đã sớm ở trong hậu trường chuẩn bị tốt. Lúc này Lý Nguyên Nguyên và các chiến hữu của cô để đeo đàn và các thiết bị vào hậu trường. Lục Hy nhất thời liền dẫn người qua hỗ trợ. Anh đi vào tới bên người Lý Nguyên muốn nói lại thôi. Cảm ơn mọi người đến hỗ trợ. Lý Nguyên Nguyên cười về anh, bộ dáng thoải mái, giống như đối với chiến hữu bình thường. À, tiện tay thôi. Lục Hy thật cẩn thận trả lời, nhìn hộp đàn dưới chân cô. Hôm nay em biểu diễn thì bà. Lý Nguyên Nguyên nháy mắt về anh mấy cái. Bí mật, xem chúng ta hôm nay ai có thể đứng nhất. Được, hai câu này khiến vẻ lo lắng trên người Lục Hy trở thành hư không. Trong đêm tối cũng cảm thấy mặt trời rực rỡ. Lúc biểu diễn, đội ngũ tia chớp động tác có lực, cơ động nhịp nhàng, tiếng hô rung trời. Cả phần trình diễn hoàn toàn tuyệt đẹp. Từ thủ trưởng đến binh lính đều khen không dứt, kêu tao phấn khích. Lý Nguyên Nguyên ở phía sau đài nhìn trái, trái tim đã bình tĩnh sau khi nhìn thấy Lục Hy, phong cách nam tính, đã đập thình thịch nhiều một chút. Lý Nguyên Nguyên lập tức hạ ma trưởng xuống, nhảy cái gì nằm im, không cho phép nhúc nhích, không cho phép lộn xộn. Phần sau biểu diễn là đối đáp hài hước, tiểu hợp sướng, tiểu phẩm, đại hợp sướng vân vân, kế thừa truyền thống cũng đủ náo nhiệt. Một nam một nữ, hai người giới thiệu chương trình đi ra. Nữ chủ trì hỏi nam chủ trì: Tiểu Lưu, anh cho rằng anh thông minh hay không? Đương nhiên. Tôi thử anh nhé. Được, nữ chủ trì quay đầu. Các vị quan binh cũng có thể thử. Xin dùng tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông. Nam chủ trì ở trên bàn, dưới sân khấu, quan binh làm. Kết quả mọi người đều đổ mồ hôi. Đây là động chỉnh, không phải tay phải đi theo tay trái, chính là tay trái đi theo tay phải. Linh hoạt chút chỉ có thể từ từ làm, nghe lại không được. Nữ chủ trì mỉm cười ôn nhu nói: Ở trên núi Thiên Phong có một đám nữ binh, các cô ấy chịu tịch mịch khổ luyện tình mình. Vì bảo trì ý nghĩ linh hoạt, các cô ấy đưa việc dùng tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông vào đào tạo huấn luyện hàng ngày. Hôm nay các cô cũng chuẩn bị một tiết mục vĩ đại để cống hiến cho mọi người. Nữ chủ trì kích động: Mời thưởng thức ca khúc. Người chủ trì đi vào, rất nhiều binh lính rướn cổ. Cái gì? Uchaman hay sao? Đám binh giỏi anh ngữ, hai mắt sáng long lanh. Tiếng chim, có người muốn hát tiếng chim. Màn dần dần mở ra, có người hóa đá, có người trong mắt sắp rớt ra. Thủ trưởng bình tĩnh lên thấp giọng nói: Đây thật đúng là. Lúc này trên đài xuất hiện là một sàn nhạc, hai tay bát, một tay trống, một tay bàn phím, hai người hát bè, một người hát chính. Thành viên dàn nhạc thống nhất mặc áo thun đen, dây chuyền bạc dài cuốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.